Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 7 đồng học, ngươi đừng tới đây 7. Giang Cảnh Mặc về đến nhà, Sơ Hạ khiến cho nàng vào phòng ngủ đi, bất quá vì làm người nào đó ngủ, Sơ Hạ đáp ứng rồi sẽ không trộm trốn, bồi hắn đến buổi chiều Sơ Hạ lại về nhà. Không thể không nói đánh châm vẫn là hữu dụng, trách không được nói bác sĩ nói là quyền uy chứng thực đâu. Giang Cảnh Mặc ngủ một giấc thiêu liền lui rất nhiều, hiện tại đã là 37.9C, tuy rằng còn có điểm sốt nhẹ, nhưng so nguyên lai hảo rất nhiều. Giang Cảnh Mặc lên liền vào phòng tắm, một thân hãn, nhão dính dính cảm giác hắn thật đúng là chịu không nổi. Huống chi nữ thần còn ở, hắn như vậy bộ dáng đến có bao nhiêu hủy chính mình. Đại Giang Cảnh Mặc vây quanh một cái khăn tắm từ phòng tắm đi ra khi Sơ Hạ đang ở đem trong phòng bếp đồ ăn mang sang tới. Giang Cảnh Mặc nhìn đến Sơ Hạ đi lên trước từ nàng sau lưng đem người ôm vào trong lòng ngực, rồi mới dùng hàm dưới cọ cọ Sơ Hạ đỉnh đầu. Buông ra, ta còn muốn đi phòng bếp. Sơ Hạ gây mất hứng mà một câu đem Giang Cảnh Mặc mau đến bên miệng lời. Âu yếm nhịn trở về, nên khen nàng có gương mẫu phong phạm, không hổ là mẹ con sao, đều như thế gây mất hứng. Sơ Hạ gây mất hứng không khỏi làm Giang Cảnh Mặc nhớ tới lần đầu tiên thấy Nhạc Mậu đại nhân cảnh tượng. Khụ khụ, kia cái gì? Hắc lịch sử, hắn vẫn là có thể xem nhẹ không đề cập tới. Nhìn nhìn trên bàn mấy mâm đồ ăn, Giang Cảnh Mặc có tìm được một cái đề tài. Hắn cảm thấy chính mình hảo thông minh có hay không? Đồ ăn là ngươi thân thủ làm, tay nghề không tồi. Sau này ta thật có phúc. Sơ Hạ kỳ quái mà nhìn Giang Cảnh Mặc liếc mắt một cái. Hắn chẳng lẽ không biết nàng là hắc ám liệu lý giới cao thủ. Nàng chỉ biết làm một đạo đồ ăn, đó chính là mì gói. Như thế nào? Không phải. Giang Cảnh Mặc nhìn Sơ Hạ thần sắc không đúng, chần chờ hỏi. Không phải, ngươi chẳng lẽ không biết có cái đồ vật kêu cơm hộp? Sơ Hạ lấy xuất khẩu túi di động ở hắn trước mắt cô quơ, rồi mới click mở bình bảo. Giang Cảnh Mặc thấy Sơ Hạ trên màn hình di động xuất hiện một chuỗi dài cơm hộp số điện thoại. Không, nàng còn có thể càng gây mất hứng một chút sao? Liền không thể lừa tiền hắn, làm hắn có cái dưới bậc thang hạ. Còn có, ta sẽ không xuống bếp, ta thuộc về hắc ám liệu lý kia một loại. Đơn giản tới nói chính là, ta làm được đồ vật sắc hương vị đều toàn. Nhưng là ha, không thể ăn, ăn phỏng chừng đến tiến bệnh viện. Sơ Hạ cường điệu nói, nàng làm gì đó xác thật là thật sự không thể ăn. Nhớ rõ có một đời, nàng lần đó thân phận là một cái nông thôn nha đầu. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, nàng làm một phần cơm chiên trứng chính mình ăn, ăn làm khó ăn. Sơ Hạ lần đó cũng không ăn mấy khẩu. Hậu quả là nàng chạy WC chạy suốt 2 ngày. Có kể trên có thể biết Sơ Hạ chủ nghệ có bao nhiêu hắc ám. Từ kia sau này Sơ Hạ không ngừng một lần được đến giáo huấn. Bất quá sau tới Sơ Hạ xuống bếp bị trà độc, không phải Sơ Hạ. Sơ Hạ cũng là có chỉ số thông minh hảo sao? Biết chính mình cái gì tiêu chuẩn, nàng mới sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Bị trà độc đều là người khác. Không biết vì cái gì, Sơ Hạ mỗi đến một cái thế giới, kia nàng thượng một cái thế giới cảm tình liền sẽ dần dần biến mất. Tuy rằng nàng nhớ rõ trước thế giới người cùng sự, nhưng là lại lần nữa nhớ tới qua đi mà ái nhân. Nàng tâm phảng phất không còn có nhân người nọ mà nổi lên gợn sóng, giống như là nàng cảm tình bị những người đó mang đi. Giang Cảnh Mặc ôm Sơ Hạ, nhìn Sơ Hạ tựa hồ thất thần, bất mãn thò lại gần, cắn nàng cánh môi. Chờ Giang Cảnh Mặc buông ra Sơ Hạ, Sơ Hạ đã phục hồi tinh thần lại. Hai người cùng nhau ăn qua cơm trưa. Sơ Hạ ngồi ở trên sofa xem tivi, nhưng thật ra một bên Giang Cảnh Mặc một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, dùng hắn kia oán ánh mắt nhìn Sơ Hạ. Tức phụ, ngươi có phải hay không không thích ta? Giang Cảnh Mặc cọ qua đi, dựa gần Sơ Hạ ngồi. Không có a, ta thích ngươi. Sơ Hạ nhìn trong tivi điện cảnh tiết mục, xem cũng chưa liếc hắn một cái, còn nói không có, ngươi đều không xem ta. Giang Cảnh Mặc lên án nói. Ân. Sơ Hạ tầm mắt từ tivi chuyển rời đến Giang Cảnh Mặc trên mặt, không thể không nói hắn dáng vẻ này thật hợp nàng ăn uống. Manh manh đắt nam chủ nhất có ái 2333. Giang Cảnh Mặc, ta thích ngươi, thực thích ngươi. Sơ Hạ đột nhiên nghiêm túc mà nhìn hắn mắt, trong mắt cảm tình không thể gạt người. Giang Cảnh Mặc biết giờ khắc này Sơ Hạ là nghiêm túc. Hắn kia viên bất ân tâm cuối cùng yên ổn xuống dưới. Cho tới nay Sơ Hạ chính là hắn cảm nhận chung nữ thần, nó vẫn luôn đi theo nàng sau lưng. Trước kia hắn cảm thấy có thể yên lặng mà nhìn chăm chú nàng hạnh phúc là đủ rồi. Hiện tại Giang Cảnh Mặc mới biết được, hắn khi đó cảm tình không phải thích, chỉ có thể xem như hảo cảm money, mà hiện tại hắn là thật sự yêu nàng. Ai đến rời đi nàng, hắn không thể tưởng tượng hắn sẽ như thế nào. Hắn chỉ biết là hắn hiện tại tuyệt không sẽ làm nàng rời đi chính mình, tuyệt đối sẽ không. Sơ Hạ có thể cảm nhận được hắn bất ân, nàng cũng không ngại dùng nàng phương thức tới làm nó ân tâm. Money, nàng thích hắn, thích cái này nam hài. Nàng đi vào thế giới này, hắn vì nàng sở làm đều làm nàng vì hắn tâm động, thậm chí yêu hắn. Sơ Hạ, ngươi sẽ không rời đi ta đúng hay không? Giang Cảnh Mặc tuy rằng ân tâm, lại vẫn là muốn nghe đến nàng trả lời. Sẽ không, chỉ cần ngươi không rời đi, ta cũng không sẽ rời đi. Chỉ cần ngươi không rời đi ta, ta này một đời liền sẽ bồi ngươi, thẳng đến già đi, chết đi. Bất quá, hắn, sẽ sao, có hay không khả năng hắn cùng nữ chủ Bạch Nhược Tuyết chi gian vẫn là chú định sẽ ở bên nhau. Rồi mới, nàng sẽ như thế nào làm? Tức phụ, ta sẽ không, đời này, ta liền phải ngươi một cái, ta thề. Nếu là ta rời đi ngươi khiến cho ta lấy mệnh vân đại giới tới còn, ta tình nguyện chết cũng sẽ không rời đi ngươi. Giang Cảnh Mặc cái kia chết tự không có nói ra, bởi vì hắn thấy được Sơ Hạ không tán đồng ánh mắt. Giang Cảnh Mặc, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ái ngươi, ngươi, hắn nữ thần đối hắn nói, yêu hắn. Giang Cảnh Mặc cảm thấy trên thế giới thanh âm phảng phất đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có nàng câu kia, ta yêu ngươi. Sơ Hạ đột nhiên ngồi dậy, khóa ngồi ở hắn trên đùi, đem hắn từ nay về sau đẩy để ở sofa chỗ tựa lưng chỗ. Nàng hôn nhẹ nhàng dừng ở hắn cái trán, ở rồi mới là thẳng mũi. Vòng qua hắn hơi hơi mở ra môi, một ngụm cắn ở hắn hàm dưới, theo đi xuống ngậm lấy hắn hầu kết nhẹ mút vào. Không khí tựa hồ trở nên nóng rực, mơ hồ nghe được Giang Cảnh Mặc kia nghẹn ngào mê người thô xuyễn. Giang Cảnh Mặc trong óc trống rỗng, chỉ có thể cảm giác nàng. Sơ Hạ bớt thời giờ nhìn dưới thân Giang Cảnh Mặc liếc mắt một cái, thấy hắn kia phó yểm đủ biểu tình, nhịn không được gợi lên khóe môi. Cảm giác này tựa hồ chính là khống chế hắn, làm nàng mạc danh sinh ra một loại thỏa mãn cả money rốt cuộc. Sơ Hạ hôn lên hắn môi, Giang Cảnh Mặc cảm giác cả người run lên. Kia cảm giác, tô tô, ma mà, ân, trong cổ họng nhịn không được tràn ra gợi cảm áp lực than nhẹ. Ngày hôm sau, Giang Cảnh Mặc thì tốt rồi. Lại sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trường học. Sáng sớm đi học trước Giang Cảnh Mặc còn cố ý đi Dương ra cửa chờ Sơ Hạ cùng nhau đi học. Đi vào trường học khi nắm Sơ Hạ tay nhỏ, mịt mờ lại cao điệu mà đối đại gia tuyên bố hắn cùng Sơ Hạ tình yêu. Tiến phòng học sau càng là làm cho toàn ban đồng học mặt tú một tay hảo ân ái. Đại gia phun tào sắt Giang Cảnh Mặc vài câu, các nam sinh náo loạn trong chốc lát, nhưng thật ra trong ban các nữ sinh không có cái gì biểu tình. Đối với Giang Cảnh Mặc cùng Dương Sơ Hạ ở bên nhau sự, các nàng đã sớm đoán được, nam thần mỗi ngày vây quanh cái kia Dương Sơ Hạ các nàng lại không phải hạt. Bất quá, không thể không nói hai người thật sự hảo xứng đôi. Nhan giá trị cao, học tập hảo, nhất quan trọng nhất chính là nhân gia lượng tình tương duyệt a. Tuy rằng biết nam thần sẽ cùng Dương Sơ Hạ ở bên nhau, chính là các nàng biết hai người thật sự ở bên nhau tuyên bố tình yêu khi các nàng vẫn là họ muốn khóc có một có. Bóng rổ chàng, Giang Cảnh Mặc ngồi ở nghỉ ngơi khu ngón tay ở trên màn hình di động nhanh chóng hoạt động, còn thường thường phát ra tiếng cười. Còn ở chơi bóng mấy cái nam hài nhìn Giang Cảnh Mặc dáng vẻ này, trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Không phải bọn họ khinh bỉ Giang Cảnh Mặc, mà là Giang Cảnh Mặc đã ngồi ở chỗ kia cười mau một giờ. Đờ mờ, Giang Cảnh Mặc ngươi phát xuân a, ngươi cười lão tử nổi da gà đều đi lên. Vừa lúc kết cục nghỉ ngơi một cái đội bóng rổ viên thấy Giang Cảnh Mặc còn ở kia ngây ngô cười, đi qua đi, đem trong tay lau mồ hôi khăn lông chiều Giang Cảnh Mặc ném qua đi. Ngươi đây là đố kỵ ta, ta chính là có gia thất người, ngươi vẫn là quang côn một cái. Sau này quang côn tiết ta liền không cần cùng các ngươi này đó thôi hắn tử cùng nhau qua. Sau này ta muốn cùng nhà của chúng ta nữ thần cùng nhau quá lễ tình nhân. Lễ tình nhân a lễ tình nhân, Giang Cảnh Mặc sắt mà nhìn nam sinh liếc mắt một cái. Thân mình một bên, né tránh đội viên ném lại đây khăn lông. Khăn lông rớt ở Giang Cảnh Mặc bên cạnh trên mặt đất. Sắt, ngươi tiếp tục sắt, đội viên nhặt về khăn lông ngồi ở bên kia nghỉ ngơi. Không trong chốc lát cái kia đội viên lại tìm ngược mà thấu lại đây. Cảnh Mặc, ngươi cùng nữ thần ai nghe ai? Ta phỏng chừng là ngươi bị nữ thần ăn gắt gao đi. Giang Cảnh Mặc nghe thấy đội viên nói, nháy mắt ngồi thẳng thân mình, hướng đội viên nhướng mày. Ta là cái loại này sợ tức phụ nam nhân. Ta chính là nàng nam nhân. Hai chúng ta cơ bản là ta nói hướng đông, nàng cũng không dám nói hướng tây. Ta nói đứng, nàng cũng không dám ngồi. Ta lợi hại đi. Đội viên nhìn Giang Cảnh Mặc sau lưng, trong mắt hiện lên vui sướng khi người gặp họa, duỗi tay vỗ tay nói lợi hại ta ca. Bội phục, bội phục a, ha ha, đó là, ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta vị kia nhưng nghe lời, mỗi ngày muốn dính ta, trong chốc lát nhìn không tới ta nàng liền. Đột nhiên Giang Cảnh Mặc cảm giác có người từ mặt sau ninh ở lỗ tai hắn, tưởng đội viên trò đùa dai, ngẩng đầu xem qua đi, thân thể nháy mắt cứng đờ, tức phụ, ta sai rồi. Giang Cảnh Mặc đôi tay cử cao, làm ra một bộ đầu hàng trạng nhìn về phía sau lưng ninh hắn lỗ tai Sơ Hạ. Phụt, ha ha, ai ra, ta đi, nữ thần lợi hại, những cái đó đội bóng rổ nam sinh cầu đều không đánh. Liền tệ ở bên nhau nhìn Giang Cảnh Mặc kia phó túng dạng, nhịn không được cười ầm lên ra tiếng. Ân hử, rất lợi hại, ngươi nói hướng đông ta không dám hướng tây. Trong chốc lát không thấy ngươi ta liền sẽ sau dạng, mặt sau ba chữ rõ ràng tăng thêm ngữ khí. Sơ hạ buông ra Giang Cảnh Mặc lộ tai, thu hồi cái tay kia, rồi mới đôi tay ôm ngực, liền như thế nhàn nhạt mà nhìn chột dạ người nào đó. Tức phụ, ta thật sự sai rồi, là ngươi nói hướng đông, ta cũng không dám hướng tây. Trong chốc lát thấy không ngươi, ta liền tư chi như điên. Tức phụ, một ngày không thấy, như cách tam thu, nói chính là ta đối với ngươi thâm trầm ái. Ha ha, Cảnh Mặc, ngươi vừa rồi giống như không phải như thế nói. Nữ thần, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cảnh Mặc, lấy ra ngươi nam tử khí khái tới, làm chúng ta nhìn xem a. Nga, nga, Cảnh Mặc cố lên, các huynh đệ duy trì ngươi. Những cái đó nam sinh vẫn ngại không đủ náo nhiệt, ở một bên châm ngòi thổi gió, chia làm hai phái, nhất phái là nữ thần phái, duy trì nữ thần thu thập Giang Cảnh Mặc, một khác phái là huynh đệ phái, duy trì Giang Cảnh Mặc thuần phục nữ thần Dương Sơ Hạ. Giang Cảnh Mặc sụ mặt hướng các nam sinh xem qua đi. Các ngươi là nhàn đi, không có việc gì đi luyện cầu, liền sẽ ghen ghét chúng ta cảm tình hảo. Hôm nay luyện tập động tác đều sẽ sao? Sẽ không liền nhanh luyện, luyện hảo, luyện thục, răn dậy xong đám kia vô lương đồng đội sau lại lập tức thay đổi phó biểu tình. A dưa mà nhìn Sơ Hạ tức phụ, bọn họ chính là ghen ghét ta. Ghen ghét ta có ngươi như thế tiện lương hiền huệ lại mỹ lệ tức phụ. Ngươi đừng làm cho bọn họ gian kế thực hiện được. Giang Cảnh Mặc nói xong chính mình còn gật gật đầu. Hắn nói rất có thuyết phục lực đi. Mặc kệ bọn họ tin hay không, chỉ cần tức phụ nguyện ý tin tưởng hắn là đủ rồi. Hắn liền chính mình đều đã tin tưởng chính mình kia phiên lời nói. Giang Cảnh Mặc rốt cuộc hống hảo tức phụ. Hai người trở lại phòng học, liền phát hiện trong ban không khí không quá thích hợp. Cao Tam A ban chủ nhiệm lớp nghiêm túc mà đứng ở trên bục giảng, tựa hồ có cái gì sự làm nàng thực tức giận. Cao Tam A ban chủ nhiệm lớp là một cái phụ nữ trung niên, họ Vương, Vương Thư Từ, tên cùng nàng người giống nhau cũ kỹ. Từ ngày thường làm người rất là nghiêm cẩn, mỗi ngày bản khuôn mặt, cũng không thích chính mình lớp học các bạn học cợt nhả. Tuy rằng thực nghiêm túc, bất quá người vẫn là thực không tồi. Đại gia lén trộm cấp lão ban đi cái ngoại hiệu Vương Thái Hậu, đến nội nàng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, đáp án liền rất mau công bố. Vương Thư Tử nhìn đến cùng nhau tiến vào Giang Cảnh Mặc cùng Dương Sơ Hạ, ánh mắt lóe lóe, đánh giá hai người liếc mắt một cái. Giang Cảnh Mặc cùng Dương Sơ Hạ là nàng đắc ý học sinh, thành tích vẫn luôn xếp hạng cả năm cấp trước 10. Chính là hôm nay buổi sáng Vương Thư Tử tới đi làm thượng một tiết khóa trở lại văn phòng khi, nhìn đến nàng bàn công tác thượng có một phong thư nặc danh. Đây cũng là nàng vì cái gì nghỉ trưa thời gian xuất hiện ở phòng học nguyên nhân. Hai người các ngươi cùng ta tới văn phòng một chuyến. Vương Thư Từ nói xong dẫm giày cao gót dẫn đầu đi rồi. Chuyện như thế nào? Giang Cảnh Mặc hướng trong phòng học đồng học làm cái khẩu hình hỏi. Trong ban đồng học nhún nhún vai tỏ vẻ, chúng ta cũng không biết, Thái Hậu đột nhiên ở nghỉ trưa thời gian toát ra tới. Bọn họ cũng là khiếp sợ hảo sao, lúc ấy bọn họ chính là ở phòng học vô pháp vô thiên, đại náo thiên cung, đâu. Đột nhiên Vương Thái Hậu xuất hiện, bị bắt vừa vặn, mỗi người rụ đầu bị răn dậy một đốn, đi thôi, đi sẽ biết. Sơ Hạ nói xong liền hướng lão sư văn phòng đi đến. Giang Cảnh Mặc thấy Sơ Hạ đã đi trước, vội vàng tung ta tung tăng mà đuổi theo. Tức phụ ai, từ từ ta, trong phòng học nam sinh, có thể hay không có điểm nam tử hán khí khái? Huynh đệ ngài trước kia cao lãnh phạm đâu, kia tư tiết tháo phỏng chừng bị chính hắn ăn đi. Trong phòng học nữ sinh, nam thần hảo manh, a hảo có ái, đáng tiếc có chủ nhân. Chúng nữ sinh cắn khăn tay tiểu biểu tình. Niên cấp tổ văn phòng, Vương Thư Từ ngồi ở làm công ghế, dùng ngón trỏ đánh mặt bàn, tầm mắt dừng ở hai người trên người. Giang Cảnh Mặc cùng Sơ Hạ song song đứng ở Vương Thư Từ trước mặt, nhìn Vương Thư Từ nghiêm túc biểu tình. Giang Cảnh Mặc cùng Sơ Hạ đều biết lần này tìm bọn họ khả năng không phải là cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc Vương Thư Từ mở miệng, hôm nay biết ta vì cái gì kêu các ngươi tới này sao? Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm xem qua nhớ rõ cất chứa ta nha. Hết chương.